Nữ phụ muốn làm quả phụ. Chương 35 đến 2, cục cưng, bảo bối. Góc truyện audio.com. Chương 35, 2, cục cưng, bảo bối, edit, Phương Chu Khô, không phải trong phim truyền hình đều diễn như vậy sao? Cử chỉ này của Kỳ Khanh Khanh làm cho Thẩm Vi Vi đứng đó vô cùng xấu hổ. Kỳ tiểu thư, cô không cần làm như vậy. Tôi thật lòng muốn tỏ ý xin lỗi với cô. Nhân viên trong đoàn phim và top 5 top 3 diễn viên hoặc nhiều hoặc ít cũng bắt đầu rời sự chú ý sang bên này. Cô đã quá khiêm nhường rồi. Không cần nhắc lại chuyện kia nữa. Ánh mắt của Thẩm Vi Vi chân thành thiết tha nhìn cô. Cô ta cười nói, cảm ơn cô, Kỳ tiểu thư, tách cà phê này cho cô. Kỳ Khanh Khanh đưa tay nhận lấy. Khi chạm vào tách cà phê mới phát hiện nó nóng hổi. Cô chợt rút tay lại và lui bước về sau. Thẩm Vi Vi cũng không cầm chắc, có vẻ như muốn trực tiếp hướng về phía mình. Kỳ Khanh Khanh nhanh tay lẹ mắt, cầm lại tách cà phê, lại rời cái tách nóng hổi đưa vào tay Thẩm Vi Vi. Bởi vì cái tách cà phê quá nóng, tay cầm tách của Thẩm Vi Vi vô thức buông lỏng, ngay trước mắt của bao người tách cà phê bị cô ta làm cho rơi vãi xuống đất. Kỳ Khanh Khanh không đợi cô ta lên tiếng, cô cao giọng nói, cô có bị phỏng không? Thẩm Vi Vi nhíu mày thật chặt. Cô ta không bị gì nhưng y phục trên người ngược lại đã bị vấy bẩn. Không sao không sao, Ôn Nhu ơi, tranh thủ lấy khăn mặt lau cho cô ấy nhanh đi. Kỳ Khanh Khanh nói xong, xin lỗi với cô ta. Chấm, khi nãy đều tại tôi hết, tôi không ngờ tách cà phê lại nóng đến như vậy. Cho nên sao cô không để trên bàn mà cứ muốn đưa vào tay tôi chứ? Thẩm Vi Vi nhìn trên người mình đọng lại vết ố của cà phê. Sắc mặt khá khó coi, nhưng cô ta vẫn phải cười gượng nói. Tôi lại đem một tách khác đến cho cô nhé. Nói xong, lại bưng thêm một tách cà phê đến cho cô. Kỳ Khanh Khanh chỉ vào bàn nhỏ bên cạnh. Cô để đó là được rồi. Cảm ơn nhé, bộ dáng tươi cười của Thẩm Vi Vi có vẻ rất miễn cưỡng. Đặt cà phê lên bàn liền nhanh chóng đi chỗ khác. Kỳ Khanh Khanh không buồn đoán xem Thẩm Vi Vi là thật lòng hay giả dối. Thoáng nghe thấy hương vị đắng ngắt truyền đến, Kỳ Khanh Khanh cũng cảm thấy tách cà phê này rất đắng. Tay tùy ý cầm tách cà phê, cũng không rời đi, đến ban trưa, Kỳ Khanh Khanh đã thuộc lào lào lời thoại dài mấy trăm chữ. Cũng đã thấu hiểu nội tâm của nhân vật, nhưng bên đạo diễn Chu có vẻ như đã xảy ra chuyện làm cho tiến độ quay phim bị chậm lại. Cho đến trưa cũng chưa quay xong một phân cảnh. Chợt nghe thấy ông ta ở bên đó mắng người. Tĩnh Vân, cô có chuyện gì thế? Thế nào mà cả ngày hôm nay cũng chưa bắt được cảm xúc hả? Hôm qua không phải cô vẫn còn tốt sao? Thế nào mà tại sao hôm nay lại không tập trung quên lời thoại? Còn có Tưởng Tấu cậu nữa. Cậu cũng có chuyện gì thế? Cậu đã diễn vai nam chính khá đạt. Vậy mà bây giờ biểu cảm cắn rứt và bi thương diễn không đâu ra đâu thế? Đạo diễn Chu tức giận đến nỗi muốn quăng luôn kịch bản. Cho đến giữa trưa, đạo diễn Chu vẫn không bắt được cảm giác nhập vai. Ông không còn cách nào khác cho đoàn phim tạm nghỉ, để cho hai người diễn vai nam nữ chính tập diễn với nhau mài giũa cảm xúc. Còn bản thân đạo diễn Chu thì ra ngoài hút điếu thuốc hít thở không khí. Ánh mắt của ông bỗng nhiên bị một diễn viên đứng trong chỗ khuất hấp dẫn. Người diễn viên kia đang đứng đối diện với bức tường luyện tập lời thoại. Không nhìn rõ được chính diện là ai. Đúng là lời thoại của Thích Tĩnh Vân khi nãy đã ưng đến 12 lần. Đạo diễn Chu rụi tàn thuốc lá. Bước đến lắng tai nghe. Người nọ có bản lĩnh bắt kịp cảm xúc. Tâm tình của bản thân ông cũng bị diễn xuất khóc lóc của người đó lây nhiễm. Lời thoại cũng khá nhập tâm. Quả thực làm cho ông bắt được tất cả cảm xúc nhân vật. Cô là ai? Người nọ nghe thấy giọng nói vang lên, lúng túng hoảng hốt quay người lại, trên mặt còn đọng lại vệt nước mắt. Đạo diễn Chu, tôi, là cô à Vi Vi. Lời thoại cô vừa diễn kia, Thẩm Vi Vi như biết mình đã làm sai chuyện gì. Hoảng hốt nói, xin lỗi đạo diễn Chu, tôi chỉ muốn tự mình diễn thử xem một chút, nhưng tôi diễn không tốt lắm. Tốt mà, thế nào là không tốt chứ? Như vậy, cô đi theo tôi, Thẩm Vi Vi cẩn thận rụt rè đi phía sau ông. Sau đó, Kỳ Khanh Khanh chứng kiến đạo diễn Chu mang Thẩm Vi Vi tiến vào trường quay. Để cho Thẩm Vi Vi diễn xuất lại phân đoạn kia của Thích Tĩnh Vân trước mặt tất cả mọi người trong phim trường. Kỳ Khanh Khanh nhìn đã thấy ê giang. Đạo diễn Chu đúng là rất thực tế. Để cho Thẩm Vi Vi diễn lại phân đoạn của chính Thích Tĩnh Vân ngay trước mặt cô ấy. Còn nói cô ấy nên chăm chỉ học theo. Đây không phải tát vào mặt của Thích Tĩnh Vân ư, sau khi Thẩm Vi Vi diễn xong. Thích Tĩnh Vân cười khen ngợi diễn xuất của cô ta, nói rằng nhờ cô ta đã cho mình linh cảm, sau đó khởi động máy quay. Phân đoạn này cô chỉ diễn một lần đã đạt, đạo diễn Chu rất thỏa mãn, thương lượng với Thích Tĩnh Vân và Tường Tố hai câu sau đó tuyên bố nghỉ trưa đi ăn cơm. Kỳ Khanh Khanh đã xem đủ, thật sự là một trò hay. Không biết Thẩm Vi Vi định kết thúc diễn xuất thế nào nhỉ? Sau khi đoàn làm phim kết thúc công việc, nhân viên hậu trường từ bên ngoài mang ngăn đựng cơm vào. Ở đoàn phim đều ăn cơm hộp, hơn nữa phần ăn của mọi người đều giống nhau. Khác biệt duy nhất là có người nhiều hơn hai cọng rau. Bên ngoài đoàn phim có một chiếc xe Cayenne màu đen từ từ chạy vào. Lục Lệ Hành bước từ trên xuống và phía sau còn có Tần Việt đi theo. Đạo diễn Chu đang cùng với mấy diễn viên chính ăn cơm và thảo luận về tiến độ quay. Ông nghe nhân viên nói Lục Lệ Hành đã đến đây. Ông đờ người một lúc, lập tức đặt bát xuống đi ra ngoài. Hai người diễn viên chính đang cùng ăn cơm hai mặt nhìn nhau. Sao vậy? Nghe nói Lục Lệ Hành đến. Lục Lệ Hành, là Lục Lệ Hành ở Lục Thi. Đúng thế, chính là anh ấy. Sao anh ta đến đây? Tôi cũng không rõ lắm. Khi họ đang nói chuyện, Lục Lệ Hành đã đi vào trường quay. Đạo diễn Chu từng gặp mặt Lục Lệ Hành một lần, nhưng ông cũng không biết Lục Lệ Hành đến đây là có mục đích gì. Chỉ có thể cười cười đi về phía Lục Lệ Hành. Lục tiên sinh, nghe danh ngài ngưỡng mộ đã lâu. Không biết tại sao hôm nay ngài lại đến đây. Đạo diễn Chu vươn tay bắt lấy tay anh. Bởi vì Thiên Ngu cũng là một những đơn vị đầu tư của vài bộ phim. Lục Lệ Hành cũng là một trong những nhà đầu tư đó. Lục Lệ Hành nhìn phía sau ông, ánh mắt tập trung vào Kỳ Khanh Khanh, anh lời ít ý nhiều nói. Đạo diễn Chu đừng khách khí, hôm nay tôi đến chỉ để khảo sát. Khảo sát, đạo diễn Chu nhìn sau lưng, ông nghi hoặc hỏi, ngài định khảo sát ai? Kỳ Khanh Khanh, đạo diễn Chu sửng sốt. Vô thức hỏi một câu, Kỳ Khanh Khanh, không đợi ông kịp phản ứng, Lục Lệ Hành đã đi về phía Kỳ Khanh Khanh. Kỳ Khanh Khanh và Ôn Nhu hai người đang vui vẻ ăn cơm thì một bóng đen phủ lên đầu họ. Kỳ Khanh Khanh ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt của cô chuyển thành kinh ngạc. Cô hỏi, sao anh lại đến đây? Lục Lệ Hành nói, đưa cơm cho cô, Tần Việt sau lưng anh bưng đồ ăn có vẻ rất phong phú đến. Nhìn đã biết là được nấu rất công phu, hoàn toàn khác với cơm hộp trong đoàn phim. Kỳ Khanh Khanh không thể tin được, cô hỏi, chỉ đưa cho mình tôi. Lục Lệ Hành gật đầu, Kỳ Khanh Khanh nhoẻn miệng cười, cảm ơn anh. Đạo diễn Chu đứng bên cạnh Lục Lệ Hành, ánh mắt ngờ vực của ông chạy qua chạy lại trên người Kỳ Khanh Khanh và Lục Lệ Hành. Ông muốn nói lại thôi. Đạo diễn Chu, ăn cùng tôi nhé. Kỳ Khanh Khanh thấy ông vẫn đứng đằng kia không đi, còn có cả biểu cảm hoang mang. Cô bận rộn lấy đôi đũa ra đưa cho ông. Đạo diễn Chu liên tục khoát tay. Không cần không cần, cô cứ từ từ ăn. Ông nào dám ăn chứ? Lục Lệ Hành thấp giọng nói. Đạo diễn Chu, ông có việc phải đi thì đi nhanh lên. Vâng, Lục tiên sinh, ngài cứ tự nhiên nhé. Kỳ Khanh Khanh nhìn đạo diễn Chu cười cười. Sau đó cô chậm rãi ngồi xuống. Lục Lệ Hành ngồi xuống cạnh cô. Anh nhìn xung quanh, điềm nhiên như không có việc gì hỏi. Ngày làm việc đầu tiên, cô có cảm nhận gì không? Kỳ Khanh Khanh đặt cơm hộp qua một bên. Cô cười nói, tôi thấy rất tốt, tôi nói nhỏ cho anh biết chuyện này nhé. Tôi đã nhìn thấy một trò hay. Lục Lệ Hành nhấc mi mắt lên. Trò hay, là thế nào? Cô thần bí nói, nếu anh muốn nghe, đến tối nay tôi sẽ nói cho anh biết. Bởi vì câu nói, tối nay sẽ nói cho anh biết, làm cho Tưởng Tố và Thích Tĩnh Vân định đến chào hỏi cũng dừng bước. Vẻ tươi cười trên mặt của hai người họ lập tức cứng đờ. Nhìn vào mắt nhau lập tức thấy được vẻ kinh hãi không thể tin được của đối phương. Kỳ Khanh Khanh đã có một chân bên cạnh Lục Lệ Hành. Khi nào cô kết thúc công việc? Bây giờ vẫn còn sớm. Đến trưa cũng chưa đến phân đoạn của tôi. Tôi nghĩ phải kéo dài diễn đến tận buổi tối. Kỳ Khanh Khanh lần lượt đưa đũa cho anh. Ông xã, anh ăn chưa? Ăn rồi hay chưa cũng phải ăn một chút. Một mình tôi không thể ăn hết được. Ông xã, một tiếng, ông xã, làm cho đạo diễn Chu còn chưa đi xa hít một ngụm khí lạnh. Lỗ tai đang dựng đứng của các nhân viên trong đoàn xung quanh thiếu chút nữa đã bị nghẹn cơm. HP, 1, HP hiện tại 6 tiếng. Lục Lệ Hành nhận đôi đũa. Anh híp hai mắt lại. Đang suy tính làm sao để cô gọi thêm nhiều tiếng. Ông xã, hơn, sau đó âm thanh trong đầu lập tức vang lên. Để cân nhắc về vấn đề công bằng, tôi có nhiệm vụ lâu dài dành cho ngài. Chọn một trong những biệt danh sau đây để gọi vợ ngài Kỳ Khanh Khanh. Như cục cưng, baby, bảo bối, vợ yêu dấu, gọi một tiếng sẽ đạt được một HP. Một ngày phải hoàn thành ít nhất 3 lượt, nếu không sẽ bị khấu trừ 3 HP. Toàn thân của Lục Lệ Hành cứng đờ. Chiếc đũa trong tay, cạch, một tiếng, đây không phải ép buộc. Bán hạ giá, bản thân trá hình sao hả? Cái gì mà gọi công? Bằng hả, bé trai hệ thống giữ im lặng không dám hó hé tiếng nào. Không còn cách nào khác sao? Có ạ, cục cưng bé bỏng, tình yêu bé nhỏ, tình yêu của lòng anh. Cục cưng Khanh Khanh, Lục Lệ Hành chỉ cảm thấy tức ngực. Làm thế nào mà Kỳ Khanh Khanh có thể thốt ra 2 tiếng? Ông xã, dễ dàng đến thế hả? Tác giả có lời muốn nói. Lục Lệ Hành, hôm nay tôi đã phải đối mặt với sự lựa chọn gian nan nhất. Nên gọi vợ thế nào cho phù hợp đây? Online chờ, tính mạng đang rất cấp bách cách chương.